Thuật sư sổ tay, chương 372, Beldit Memphis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley đi nhanh hai bước bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì. Lùi lại trở về tới gần Igola. Nó nhẹ giọng nói. Đúng, người cũng đừng trách Licia. Cũng không phải là nàng sai. Igola nhíu nhíu mày. Không đợi hắn rảo biện hai câu. Nó đã nhìn thấy Ashley đi qua đem Lisi ôm tới. Lisi một mặt mộng bức nhìn xem Igola lại nhìn xem Ashley. Hỏi, ba ba, ngươi là muốn đem ta làm vì công kích tùy tùng sao? Nói nàng giơ lên nắm tay nhỏ. Bây giờ không phải là cái kia cái trò chơi. Ashley nói ra, đến, đối Bokkin Aji sử dụng tầm mắt công kích. Lisi trợn tròn đáng yêu mắt to nhìn xem Igola. Không có hiệu quả, Igola lạnh lùng nhìn xem Lisi. Hiệu quả nổi bật, Lisi sợ đến đầu chôn ở Ashley trong ngực. Ashley đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Thế nào, ngươi là hỏi các ngươi gây chuyện hiệu quả thế nào sao? Rất tốt, ai, ngươi không cảm thấy mình nội tâm bị hòa tan sao? Mỗi lần Lisi gây sự sau chỉ cần nàng nhìn như vậy lấy ta. Ta cơ bản liền rút không ra dây lưng. Đừng tưởng rằng người người nội tâm đều giống như ngươi là Kem Lia, chờ một chút. Lisi còn có rất nhiều tài nghệ. Ta lại để cho nàng biểu diễn một cái. Đi, Igola đưa tay đem Lisi đề cập qua đến cõng tại mình đằng sau. Lisi trong nháy mắt thân thể cứng ngắc tứ chi bất lực. Không dám chút nào lỗ mãng. Ta đến cõng lấy nàng đi. Ashley thở phào. Phất phất tay, cái kia Lisi ngươi phải nghe lời, chớ cùng Bokkin Aji gây sự nha. Cha, ba ba, Lisi thanh âm run lên muốn cầu cứu, thế mà bị Igola chừng một chút liền ngoan ngoãn im lặng. Ghé vào trên lưng hắn run lẩy bẩy, ngươi khoan hãy nói, không biết có phải hay không là mị oa huyết thống vẫn là nước gội đầu nguyên nhân. Mùi còn rất khá, đi một lát sau. Táng dụng cụ một đoàn người rốt cục nhìn thấy hướng lên thang lầu đường nối. Grab hỏi, đại tiểu thư, chúng ta là đóng quân dã ngoại vẫn là quảng cáo, dùng người khác thân phận mau chóng tìm một cái ngắn phòng cho thuê đi. An Nam nói ra, hiện tại quá mệt mỏi, nhóm chúng ta đến nghỉ ngơi thật tốt. Bỗng nhiên, trên lối đi mặt truyền tới một thanh âm, nhà ta rất lớn, không bằng tới nhà ta nghỉ ngơi đi. 3. Thang lầu trong thông đạo bỗng nhiên mở ra một cái cửa ngầm. Mấy vị ăn mặc hôi sắc áo chống đạn súng thuật sư ngăn ở trên bậc thang phương. Cầm trong tay công kích súng nhắm chuẩn táng dụng cụ một đoàn người. An Nam bọn người vô ý thức lui về phía sau ra đường nối. Nhưng lối đi phía sau miệng cũng thoát ra một đám súng thuật sư. 10 cái băng lãnh sắt thép súng miệng khóa chặt bọn hắn huyết nhục chi khu. Trong chốc lát, bọn hắn liền từ ăn bánh bích quy hát ca vui vẻ trạng thái. Đột nhiên rơi vào trước sau vây quanh lại không có xê dịch không gian tuyệt cảnh. Ashley nhìn một chút người phục kích. So sánh với áo chống đạn cùng súng giới. Những người này rõ ràng nhất đặc thù là mang theo trong suốt mặt nạ phòng vệ. Trong mặt nạ mặt có hai cái kết nối lỗ mũi cùng sau lưng áp xúc bình cái ống. Cái ống bên trong đổ đầy lam sắc vụ hóa dịch, bỗng nhiên nhìn qua tựa như là hai đạo dâu xanh. Tin mừng quốc độ, vực sâu trấn áp bộ đội. Dâu xanh, làm tin mừng quốc độ hai đại bạo lực nhóm người. Ashley cũng là giải qua dâu xanh cùng mũ đỏ hình thành. Bên trong dâu xanh sở dĩ gọi tên, là bởi vì trước kia vực sâu rất nhiều có thể ảnh hưởng lý trí tâm linh quái vật. Lại thêm vực sâu chật hẹp u ám không khí. Tiêu diệt thuật sư nhất định phải cần thời khắc hút phục, làm lạnh lam dịch, đến trấn áp dư thừa cảm xúc làm dịu tinh thần áp lực. Mà hút phục, làm lạnh lam dịch, hữu hiệu nhất biện pháp liền là dùng cái mũi cắm quản. Dần dà liền được người xưng hô vì dâu xanh. Đến hiện đại, mặc dù dâu xanh đã có thể nhẹ nhõm tiêu diệt vực sâu tầng một quái vật, nhưng tâm linh quái vật vẫn tấp nập sinh ra. Không cẩn thận liền có thể bị tâm linh quái vật dẫn đến lý trí sụp đổ. Bởi vậy dâu xanh cái này trang bị liền làm vật chất văn hóa di sản cho tới bây giờ. Nhưng đối với Ashley bọn người tới nói, dâu xanh nhất trọng yếu không phải bề ngoài, không phải chiến lược, mà là, bọn họ đều là tư nhân vũ trang. An Nam, đã lâu không gặp, cạch, cạch, phía trên truyền đến thanh thúy tiếng bước chân. Mọi người thấy gặp một vị thiếu nữ tóc lam chậm rãi đi xuống. Nàng mái tóc màu xanh tới eo, màu đen áo choàng bạch kim không có tay váy dài, cánh tay phủ lấy màu đen hộ thủ, hai chân dẫm lên bạch kim trường ngoa, ung dung hoa quý lại không mất thuần khiết mị lực, xem ra tựa như là đến vực sâu giúp đỡ người nghèo thiên sứ. Khiến người chú mục nhất là, nàng mắt trái mở ra, tím con ngươi màu xanh lam dường như có thể đem ánh mắt hút đi vào. Mắt phải lại là đóng chặt, trên mí mắt xăm lên tựa như con mắt đen như mực ấn ký. Quỷ dị đến làm cho người nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. An Nam thở phào một hơi. Quả nhiên là ngươi, theo Lệ Lâm, Ashley bọn người thở phào. Cái gì đó, nguyên lai là cùng đại tiểu thư nhận biết khuê mật. Hù chết bảo bảo, muộn như vậy, các ngươi làm sao còn tới nhà của ta làm khách à? An Nam không có giấu giếm. Ta là cố ý thông qua vực sâu đường nối đi tới nơi này bên cạnh. Ta nguyên bản kế hoạch là muốn tìm ngươi giúp đỡ. Nguyên bản kế hoạch, Ashley bọn người nghe thấy được một tia không tức giận hơi thở. Chỉ thấy thiếu nữ tóc lam gật gật đầu. Ta cũng đoán được, An Nam ngươi lần này thật đúng là tìm đúng người. Bắt bọn hắn lại, dâu xanh cùng nhau tiến lên đem bọn hắn toàn bộ ngăn chặn. Ashley bọn hắn không có phản kháng. Địa hình quá kém, mà lại dâu xanh không phải mũ đỏ. Bọn hắn thu nhập bắt nguồn từ tập đoàn. Không cần lo lắng tin mừng đối bọn hắn đánh giá. Cho nên bọn hắn thực sẽ không kiêng nể gì cả mở súng. Càng trọng yếu là, An Nam bọn hắn trước đó không lâu mới trải qua một vòng liều mạng tranh đấu. Ashley bụng hiện tại quá xấu cùng hạt vừng rán giống như. Cánh tay cũng báo hỏng một đầu. An Nam, Grab, Igola thuật lực hao hết. Duy nhất còn có sức chiến đấu liền là Harvey, cho nên nhắm chuẩn nó cùng quan tài súng miệng cũng là nhiều nhất. Harvey vụ linh ngược lại là miễn dịch vật lý tổn thương. Nhưng súng thuật sư cũng không vẻn vẹn chỉ có vật lý tổn thương. Ashley bọn người phi thường phục tùng chỗ tiếp nhận câu thúc. Bọn hắn đã thành thói quen loại này nội dung cốt truyện sự kiện. Dù sao cách mỗi 10 ngày liền đến như vậy một lần. Ashley hiện tại chỉ muốn tìm, skip, cái nút nhanh chóng nhảy qua nội dung cốt truyện. Ashley u oán nhìn về phía An Nam, lại phát hiện An Nam cũng u oán nhìn xem nó. Đại tiểu thư, người không phải làm hảo kế hoạch mới được động sao? Ashley lắc lắc trên tay thuật lực khóa. Đây cũng là tại ngươi kế hoạch bên trong. An Nam phiền muộn nói ra, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Biến hóa, quảng cáo. Ashley ngẩng đầu, trông thấy thiếu nữ tóc lam ngồi xổm ở trước mặt hắn. Chính ngươi cũng không cao lắm nha. Thiếu nữ tóc lam bất mãn nói ra. Ngươi thần khí cái gì? Ashley nháy mắt mấy cái. Ta không có thần khí a. Sau đó thiếu nữ tóc lam lại đi đến Harvey trước mặt tường tận xem xét một lát. Ngươi làn da tối quá a, vì cái gì đen như vậy? Ngươi là ưa thích lộ thiên giải phẫu thi thể sao? Trước kia không có tiền mua thi thể thời điểm, ta biết đến công trường bên trong đánh bụi kiếm tiền. Harvey hồi đáp, chẳng biết tại sao, Ashley trong lòng nổi lên một cỗ rất không ổn dự cảm. Nó cùng Igola liếc nhau, cũng từ lừa gạt sư trong mắt nhìn ra nồng đậm bất an. Tốt, các vị khách nhân, mặc dù muộn một chút, nhưng xin cho phép ta làm sơ tự giới thiệu. Ta tên là theo Lệ Lâm Beldit. Beldit tập đoàn người thừa kế, mạnh phỉ kéo mỹ nhân bảng thứ nhất tên. Cả nước kiệt xuất thanh niên bảng thứ ba tên, mạnh phỉ kéo từ thiện bảng thứ nhất tên. Cá nhân ta lý lịch rất dài. Các ngươi sau khi trở về có thể chậm rãi thẩm tra. Beldit, không sai, liền là cái kia Beldit. Theo Lệ Lâm dường như có thể nghe được bọn hắn tiếng lòng. Lại hoặc là bọn hắn chấn kinh đã lộ rõ trên mặt. Nàng chớp chớp mắt trái, liền là cái kia, đều là một đám chết thằng lùn, không có tư cách kế thừa tiên tổ truyền thừa, muốn thu hoạch được vĩnh cửu nghỉ ngơi. Beldit, trong hình ảnh ta hẳn là không nói. Chết, thằng lùn đi. Ashley chỉ dám âm thầm oán thầm. Căn bản không dám đậu đen rau muống. Theo lệ Lâm nhón chân lên đi một vòng. Hướng phía tù nhân nhóm xoay người cúi đầu. Hoan nghênh đi vào Beldit Memphis. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.